Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin được chào Tuấn Anh Nguyễn cùng tất cả các bạn lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Và sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Cầu Ma, chương 26, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Thời gian đã trôi qua nửa ngày, bây giờ là buổi chiều, vốn ánh nắng ấm áp nên nóng cháy rơi xuống, lại bị mây đen đậm đặc không tán đi che đậy, không thể xuyên qua. Mưa vẫn rất lớn, theo gió gào thét qua dãy núi trong thế gian. Tuy vẫn còn mưa gió, nhưng không thể chặn tầm mắt người trong thành Hàm Sơn. Họ mặc áo tơi, đội mũ, nhìn chằm chằm giữa không trung, phía xa Tô Minh đứng trên dây xích lung lay. Gió tuy lớn, mưa tuy nặng nề, nhưng bây giờ không thể ảnh hưởng tầm nhìn của họ. Người gióng chuông Hàm Sơn ngân 20 tiếng, người đi qua 5 cây cột đá toàn bộ vỡ tan, đang đi trên đoạn xích thứ 6. Người này việc này, nói là ngàn năm khó gặp thì hơi phóng đại, nhưng mấy trăm năm mới gặp một lần thì không đủ để hình dung. Đoạn xích thứ 6, người xem bước chân hắn đã chậm lại, đoạn xích này chắc là có gì đó lạ lùng. Đáng tiếc, người thành công vượt qua Hàm Sơn xích, không ai đoạn này. Những người không vượt qua thì đều chết, dù may mắn không chết cũng im lặng ít lời, khiến người ta mãi suy nghĩ vì sao Hàm Sơn xích lại khó khăn như vậy. Hắn đã dừng lại. Tiếng thảo luận dấy lên, từng ánh mắt xuyên thấu qua màn mưa tập trung vào người Tô Minh. Ngay cả bốn người Nam Thiên, Huyền Luân, Kha Cửu Tư và Lãnh Ấn sắc mặt nghiêm túc nhìn chăm chú. Dây xích lung lay, Tô Minh không đi tiếp mà xếp bằng trên dây xích, cả người như dính với sợi xích. Theo nó lúc lắc thì hắn cũng lắc lư. Hơi thở của hắn hơn dồn dập, hai mắt lộ ra kích động, không nhìn núi Phổ Khương phía xa mà lại sợi xích dưới chân. Sợi xích bị tẩy rửa trong cơn mưa, một số chỗ có thể thấy vết rỉ sét. Hiển nhiên tựa như một số lời đồn, nó đã tồn tại rất nhiều năm. Áp lực mang đến cho mình như năm tháng trôi qua, không phải mảnh đất, không phải Phổ Khương đằng trước, không phải những cột đá bị mình hủy, mà là sợi xích. Theo đi đến đây, áp lực năm tháng ngày càng mạnh. Tô Minh cảm giác rõ ràng sức sống của mình dường như bị sợi xích từng chút một hút đi. Tốc độ hút sức sống không nhanh, nhưng càng đi về phía trước thì nó ngày càng mau. Bây giờ Tô Minh còn có thể chống cự, dù sao hắn có 979 sợi máu. Sợi máu di chuyển toàn bộ sẽ cho thân thể mang đến cuồn cuộn khí huyết. Khí huyết di chuyển là một phần sức sống có thể bù đắp hiện giờ bị hấp thu. Nhưng Tô Minh nhìn dây xích thật dài trước mắt. Hiện giờ mình chỉ mới đi tới đoạn thứ 6, đằng sau còn dài. Đây rốt cuộc là sợi xích gì vậy chứ? Tại sao nó có lực lượng kinh khủng như vậy? Nó hút sức sống có tác dụng gì? Tô Minh ngồi xếp bằng. Hắn chọn ngồi tại đây vì sợi xích đằng trước có một chỗ bị rỉ sét nhiều. Thấy rõ nước mưa nhỏ giọt, thậm chí có thể mang chút ít rỉ sắt trôi theo. Tai tiếng gió rít gào ập tới, mang theo nhiều nước mưa. Trên trời ầm ầm tiếng sấm. Đôi khi thấy tia sét chợp qua, dưới thân của Tô Minh là vực sâu không thấy tận cùng. Nước mưa rơi xuống vực sâu, khi cúi đầu, nhìn thấy như là vạn mũi tên bắn rơi xuống. Tô Minh ổn định hơi thở dồn dập, nâng phải lên chỉ một cái. Một đoạn xích rõ ràng, rỉ sắt chạm vào ngón tay của hắn. Khoảnh khắc chạm vào, sắc mặt Tô Minh dần tái nhợt. Ngón trỏ tay phải trắng bệch không có máu. Không phải máu bị hút đi, mà là khí huyết vận chuyển để nội tạng sinh ra sức sống đang từ từ bị hút mất. Thời gian dần trôi qua, Tô Minh ngồi ở đây đã rất lâu. Tay phải của hắn vẫn đặt tại đó, mặc kệ sức sống bị hút đi không động đậy. Chậm rãi, người trong thành Hàm Sơn cũng phát hiện không thích hợp. Chỉ là họ không nghĩ ra có nguyên nhân gì, suy đoán lung tung. Chẳng lẽ hắn đã hết sức? Nửa tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không định đứng lên. Xem ra đoạn xích thứ 6 này là cực hạn của người này. Nhưng có thể đi đến đoạn thứ 6 đã không tệ lắm. Dù sao Hàm Sơn xích không như chuồng cổ. Khiêu chiến xích này có nguy hiểm tính mạng. Ta đoán chắc bây giờ hắn đang do dự có nên tiếp tục hay không. Nhưng hắn còn có đường lui sao? Hắn đã hủy hết cột đá sau lưng. Dù muốn quay trở về cũng khó. Tiếng bàn tán truyền ra trong mưa gió. Hành động của Tô Minh tác động ánh mắt và tinh thần của nhiều người. Có lẽ từ khi hủy cột đá thứ nhất thì hắn đã không chọn từ bỏ. Nam Thiên nhìn Tô Minh trên dây xích thì thào. Lại qua một lát, mắt Tô Minh chợt lóe, tay phải chậm rãi nâng lên, nhìn chằm chằm đoạn xích đó, con người dần co rút. Đúng như mình đoán, dây xích này hút sức sống vì tu sửa bản thân. Trong mắt Tô Minh, chỗ lúc trước rõ rệt, dấu vết dị sắt bây giờ đã hồi phục, hơn một nửa trở lại màu sắc bình thường. Hàm Sơn Xích là năm đó tổ tiên Hàm Sơn dựng nên, y là người nước ngoài đi tới Man tộc, xem hành động nâng đỡ bộ lạc Hàm Sơn là để cho y có chỗ trú ngụ. Nhưng vì sao y phải làm ra Sơn Xích? Mục đích thực sự của y rốt cuộc là gì? Hàm Sơn Xích là đích thân y luyện ra, hay là tìm đến Man tộc, hay là vật y mang theo tới đây? Tô Minh đã gặp Hàm Không, thậm chí có thể nói Hàm Không chết liên quan trực tiếp tới hắn. Nói Hàm Không chết trong tay hắn không phải là phóng đại. Chính vì vậy, Tô Minh có hàng loạt phán đoán là điều người ngoài rất ít suy nghĩ tới. Tô Minh tạm dừng. Người chú ý hắn không chỉ là người trong thành Hàm Sơn và đám Nam Thiên mà còn có ba bộ lạc. Trên ngọn núi Nhan Trì, bà lão nhìn phương xa khẽ nhíu mày. Người này có thể cướp đoạt chuông Hàm Sơn với Từ Mã Tín. Nếu nói hắn chỉ có thể đi đến đoạn thứ sáu, ta không tin. Nhan Loan ở một bên nhẹ giọng nói. Hắn đang suy tư về sợi xích này, cũng như năm đó chúng ta từng suy nghĩ. Bà lão im lặng giây lát chậm rãi nói. Đỉnh núi An Đông, khi đám Man Công xếp bằng ngồi khó hiểu hành động của Tô Minh, thì xuất hiện thân hình Hàn Thương Tử. Cô đi tới, không để ý tới ai, mà đứng ở mép núi, nhìn Hàm Sơn Xích phía xa biểu tình bình tĩnh. Trên núi Phổ Khương vẫn là một mảnh yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều tập trung phía xa. Tô Minh lúc này đang ngồi khoanh chân, trong ánh mắt có âm trầm, có nghi hoặc. Hắn đang làm gì vậy? Đây gần như là suy nghĩ của tất cả mọi người. Hàm Sơn Xích rốt cuộc là cái gì? Tô Minh cúi đầu nhìn vực sâu bên dưới. Vực sâu tối đen trông như một con thú há to mồm, đợi người ngã xuống cắn nuốt. Tận cùng vực sâu, Tô Minh biết đó là đâu. Chính vì biết nên mới thắc mắc về sợi xích. Thật lâu sau, Tô Minh chậm rãi đứng dậy, nâng mạnh lên chân phải bước ra một bước, từng bước hướng tới cột đá thứ sáu đằng trước. Khoảnh khắc hắn bước đi, thành Hàm Sơn dấy lên xôn xao. Những người luôn nhìn Tô Minh, bây giờ thấy hắn tiến lên, lại dấy lên tiếng ồn ào. Hắn đứng dậy, đợi lâu như vậy rốt cuộc đã đi. Nhưng ta rất tò mò, vì sao mới nãy hắn tạm ngừng? Tô Minh hít sâu đi từng bước, bước chân của hắn chậm rất nhiều. Mỗi khi đạp xuống thì vẫn là đạp trên dây xích. Nhưng mỗi lần tiếp xúc với sợi xích, sức sấn trong người bị hút đi khiến hắn khó chịu bắt đầu yếu ớt. Trong cảm giác của hắn, đây không phải đi trên Hàm Sơn Xích mà là đi trên sinh mạng và năm tháng. Mỗi một bước đi như là một đoạn cuộc sống. Loại cảm giác này người ngoài khó có thể cảm nhận, chỉ có tại năm tháng trôi qua, đôi khi một ít thổn thức. Nhưng Hàm Sơn Xích này giảm bớt quá trình năm tháng, khiến thổn thức đến trước tiên. Khi hoàng hôn, vẫn còn mây đen nhưng nước mưa đã giảm nhiều, không tầm tã gió giật, thì liên miên tơ vương. Thời gian một buổi chiều, Tô Minh rốt cuộc đi đến tận cùng sợi xích thứ sáu. Phía trước hắn, 10 mét là cột đá thứ sáu. Sắc mặt Tô Minh tái nhợt, dù hắn vẫn luôn vận chuyển khí huyết thúc đẩy sức sống. Nhưng một đường tiến lên, sức sống như bị hút vào ngày càng nhiều. Giờ đã không thể cân bằng được nữa. Hắn có thể cảm giác được sợi xích đang hưng phấn gào thét, không ngừng hút sức sống của mình để tẩm bổ bản thân nó. Khoảng cách 10 mét, Tô Minh dùng thời gian nửa tiếng chậm rãi, từng bước một đi qua. Khi hắn đạp trên cột đá thứ 6, thì thở ra một hơi dài, ngồi xếp bằng, nhìn đằng trước đoạn xích thứ 7, thứ 8, thứ 9, nhìn núi Phổ Khương liên tiếp với đoạn thứ 9. Con đường này nhìn như gần, nhưng Tô Minh lại cảm thấy rất xa xôi. Hắn có thể tưởng tượng ba đoạn sau rất khó khăn, hơn xa lúc trước. Sợi xích này mình thấy hơi quen. Tô Minh nhắm mắt lẩm bẩm. Hắn luôn đè nén cảm giác này tận đáy lòng. Mãi đến khi nghi ngờ và suy đoán xuất hiện, mãi đến khi nghĩ tới Hàm Không, từng màn một hiện ra trong đầu Tô Minh. Khoảnh khắc Tô Minh bước lên cột đá thứ 6, đám người thành Hàm Sơn dấy lên xôn xao. Cột đá thứ 6? Đây là khởi đầu đoạn xích thứ 7. Hắn có thể đi hết đoạn xích thứ 7 không? Ta thấy chưa chắc, ở đoạn thứ 6 thì hắn đã loạng choạng, đoạn thứ 7 chỉ sợ rất khó đi hết. Theo ta được biết, trước đây có một số người khiêu chiến Hàm Sơn Xích đều đã thất bại ở đoạn thứ 7. Đoạn này dường như khác, rất lớn với đoạn trước. Khi tiếng thảo luận rôm rả, thì Tô Minh vẫn xếp bằng không động đậy. Mãi đến thật lâu sau, khi giấc trời đã hoàn toàn tối, trăng sáng ló ra khỏi mây, thì hắn mở mạnh mắt ra. Đêm trăng đến, Tô Minh khẽ thì thào. Từ đầu tới cuối, Tô Minh đi ra 6 đoạn xích, chỉ vận chuyển khí huyết, chống lại bị hút sức sống. Trừ việc đó ra không dùng cái khác. Dù là khắc ấn thuật, cũng chỉ dùng ở việc hủy cột đá. Còn lại Tô Minh khuếch tán nó trong người. Không đợi ánh trăng giáng xuống, không thi chuyển khắc ấn thuật, thậm chí tỉ mỉ khống chế cũng ít dùng. Điều duy nhất hắn làm là lực lượng sợi máu hiện tại. Trải qua mấy tháng tĩnh tọa tại nơi tổ tiên Hàm Sơn bế quan, Tô Minh phát hiện chỗ đặc biệt của người hoàn thành ngưng huyết cảnh, đó là mở rộng sợi máu. Nếu không muốn thì có thể không hiện ra ngoài cơ thể. Năm đoạn xích trước, Tô Minh chỉ dùng lực sợi máu khoảng 700 sợi. Chỉ có đoạn xích thứ 6 là hắn mở ra tròn 979 sợi máu. Bây giờ đối mặt với sợi xích thứ 7, Tô Minh biết mình nhất định phải bày ra một số thủ đoạn ẩn giấu. Nếu không thì chỉ dựa vào 979 sợi máu, coi như đi qua đoạn thứ 7, bị hút đi sức sống, sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch sau này của hắn. Dưới ánh trăng, thân thể mình sẽ hồi phục, vận chuyển máu cũng vậy, sinh ra sức sống càng nhiều. Tô Minh ngẩng đầu nhìn trăng bị mây che hơn phân nửa. Trăng không tròn, nhưng trong mắt Tô Minh thì trăng này chỉ thuộc về mình. Ánh trăng vô hình rơi xuống, trong màn mưa mỏng, phản xạ rực rỡ người ngoài không nhìn thấy. Từng chút một, dung nhập vào người Tô Minh. Tô Minh chậm rãi đứng dậy, đi hướng đoạn xích thứ 7. Hắn bắt đầu đi tới đoạn thứ 7 rồi. Đoạn này rất nguy hiểm, hở chút là chết ngay. Ta nghe nói trước kia không ít người đã thất bại. Ban đêm có trăng chiếu xuống, tuy không nhìn rõ như ban ngày, nhưng có thể thấy thân hình Tô Minh đang đi hướng đoạn xích thứ 7. Người trong thành Hàm Sơn đã nhìn cả ngày. Bây giờ dù vào ban đêm, họ vẫn không muốn nghỉ ngơi. Trong đó có không ít người chọn chỗ không có nước, ngồi xếp bằng vừa bàn tán vừa nhìn. Núi Nhan Trì, bà lão tuy mệt mỏi nhưng vẫn cố đứng đó, được Nhan Loan dìu luôn quan sát. Đoạn thứ 7, đoạn tử vong. Bà lão thì thào, Nhan im lặng không lên tiếng chỉ nhìn. Bây giờ Tô Minh không chú ý tới sau lưng hắn. Tầng thứ 2 thành Hàm Sơn, dưới mái hiên, không biết từ khi nào Hàn Phỉ Tử đã đứng đó. Cô nhìn bóng lưng Tô Minh, không biết đang suy nghĩ điều gì. Đỉnh núi An Đông, mọi người đều đang tập trung nhìn. Hắn có thể đi qua đoạn thứ 7 này không? Tộc trưởng bộ lạc An Đông chần chừ, nhìn hướng Man Công bên cạnh. Vấn đề này, người nên đi hỏi Hàn Thương Tử. Khuôn mặt già nua của An Đông Man Công luôn bình thản, từ từ mở miệng nói. Hàn Thương Tử im lặng giây lát, thanh âm mềm nhẹ nhưng lộ ra kiên quyết. Có thể. Trên núi Phổ Khương, những người luôn tĩnh lặng bởi vì bước chân Tô Minh mà nhỏ giọng thảo luận. Có lẽ không cần ra tay, nhìn hắn đi ở đoạn thứ 6, không chừng đi không qua được đoạn thứ 7 đâu. Dù là ta đi ở đoạn thứ 6, cũng sẽ không gian nan như vậy. Người này chúng ta quá xâm trọng rồi. Tiếng thảo luận tuy nhỏ, nhưng từ ngữ lạnh lùng, tựa như man thuật bộ lạc Phổ Khương tu luyện, tràn ngập âm trầm tử vong. Đang lúc mọi người thảo luận, chỉ có Man Công và người đàn ông to như núi bên cạnh là không nói lời nào. Hai người biểu tình khác nhau. Man Công Phổ Khương nhau mắt không lộ ra tâm tư. Còn về người đàn ông mập mạp thì khẽ nhíu mày lại. Người thấy sao? Man Công Phổ Khương, ông lão gầy như xương khô, liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. Hắn hủy cột đá có ba ý này. Một là vì cảnh cáo, hai là lập uy, thứ ba là cắt đứt đường lui của mình. Đặt vào hoàn cảnh nhất định sẽ phải vượt qua được sợi xích. Không có người làm như vậy, nhưng hắn đã làm. Từ chỗ nhỏ nhặt này có thể thấy được người này rất tự tin. Nhưng phần tự tin này không lớn lắm. Nếu không thì không cần phải chặt đứt đường lui của mình. Nhưng ta nghĩ đoạn thứ 7 này chắc hắn sẽ qua được. Người đàn ông mập mạp mắt chợt lóe từ từ nói. Đêm tối, mưa yếu đi nhưng đôi khi có tiếng sấm trầm đục. Thỉnh thoảng tia chớp rạch không gian, khoảnh khắc chiếu sáng thế gian. Bây giờ có một tia chớp xuất hiện, ngắn ngủi chiếu sáng cho mọi người thấy. Tô Minh đứng trên cột đá thứ 6, bước ra một bước hướng đoạn xích thứ 7. Nhưng khoảnh khắc đạp xuống, Tô Minh chấn động mạnh. Người ngoài không nhìn thấy được, nhưng lúc này, mắt Tô Minh có thể trông thấy. Đoạn xích thứ 7, giây phút chân hắn đạp xuống, đột nhiên xuất hiện một người. Người này hình dạng mơ hồ như chỉ là ảo ảnh. Bềnh bồng trước mặt Tô Minh, bay trên hàm sơn xích, im lặng nhìn mình. Tô Minh. Thanh âm yếu ớt như từ xa xôi vọng lại, vọt vào tai của Tô Minh, khiến lòng không gợn sóng bởi vì thế mà chấn động. Lôi thần. Tô Minh lập tức nhận ra giọng nói này thuộc về ai. Khi hắn bật thốt tên này, ảo ảnh không còn mơ hồ nữa, mà nhanh chóng biến rõ ràng. Hiện ra trước mặt Tô Minh là một thân hình khiến hắn xa lạ, nhưng đôi mắt kia thì cực kỳ quen thuộc. Thân hình ấy biểu tình thống khổ, mờ mịt đứng đó. Trên người có nhiều vết thương nhỏ. Có thể trông thấy trong vết thương có một số con sâu đang mấp máy. Người này thoạt nhìn cực giả nua, mắt phải mù, giờ lấp lóe tia sáng hung ác. Nhưng mắt trái thì ngơ ngác nhìn Tô Minh, lộ ra vẻ khó tin. Tô Minh, thật sự là cậu sao? Cái này... Thân hình ấy run rẩy, biểu tình càng đau khổ, dường như đau đớn thể xác, khó có thể chịu đựng nổi. Ở giữa trán gã, Tô Minh thấy một ấn ký hình tròn. Ấn ký này đen như mực, tỏa ra khí đen như xuyên qua cả. Điều này không thể nào. Không phải cậu, cậu không phải. Người rốt cuộc là ai? Thân hình ấy gầm lên, nhìn chằm chằm Tô Minh, sải mạnh bước nhanh chóng tới gần hắn. Khí thế mạnh mẽ từ thân thể đó bùng phát. Trong khí thế này, Tô Minh có cảm giác thế gian đều đông lại. Áp lực mẽ, mang theo hơi thở tử vong như bàn tay to mạnh, để khiến cơ thể Tô Minh giật một cái. Lôi thần! Tô Minh thì thào tim đập nhanh. Hắn không ngờ đoạn hàm sơn xích thứ 7 sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Đây là giả. Mình đang khiêu chiến hàm sơn xích. Đây là ảo giác trong lòng mình biến thành. Thần trí Tô Minh không mơ hồ. Ngược lại, bây giờ ý thức hắn cực kỳ tỉnh táo. Nhưng chính vì tỉnh táo mới khiến lòng của hắn run rẩy. Người rốt cuộc là ai? Lôi thần dữ tợn gầm lên, đã tới gần Tô Minh chưa đến 10 mét. Khí thế hung ác ập tới, từ mắt phải lôi thần lộ ra sát khí điên cuồng. Lôi thần, tôi là Tô Minh đây. Tô Minh rất tỉnh táo, nhưng càng tỉnh táo thì càng sợ hãi. Hắn không sợ lôi thần, không phải trời đất, mà là một loại cảm giác khó tả. Tôi là Tô Minh, tôi là Tô Minh. Tô Minh thì thào, hắn nhìn lôi thần hung tợn lao tới, vung nắm đấm tay phải, đánh cắt mặt mình ba tấc thì chợt dừng lại. Gã tạm dừng vì Tô Minh đã nói ra một câu. Cậu từng nói, chúng ta sẽ thay đổi sao? Thân thể lôi thần run lên, đôi mắt đỏ hồng ẩn chứa dữ tợn và khó tin, thậm chí kinh khủng ngơ ngác nhìn hắn. Không thể nào, tự tay tôi đã chôn cậu. Là ảo giác ư? Lại là ảo giác quanh quẩn khi mình tu hành sao? Lôi thần cười thảm, thu lại nắm tay phải đấm mạnh vào ngực. Tiếng trầm đục nổ vang, thân hình lôi thần bỗng tiêu tan, lần nữa mơ hồ dần biến mất trước mặt Tô Minh. Tô Minh thở hồng hộc, hắn đi qua 6 đoạn hàm sơn xích, không có biến đổi như vậy. Lời nói mềm mại âm trầm của Phổ Khương cũng không khiến hắn như vậy. Nhưng hôm nay, hắn gần như không thể khống chế được hô hấp, thở dồn dập. Đây rốt cuộc là ảo giác hay là sự thật? Là ảo giác của mình hay là của lôi thần? Rốt cuộc là sự thật của mình hay là của lôi thần đây? Hình dạng lôi thần biến đổi nhiều, tu vi mạnh mẽ, chẳng nhẽ là mình đã tưởng tượng ư? Thân hình Tô Minh run rẩy như ở trong cơn ác mộng, không hề mở mắt ra. Bây giờ thành hàm sơn dấy lên xôn xao kinh thiên động địa. Xôn xao khiến vô số người ngồi xếp bằng lại đứng lên, khiến bộ lạc Nhan Trì, bộ lạc An Đông, thậm chí là bộ lạc Phổ Khương chấn động tinh thần. Mọi người đều thấy rõ, bây giờ trong đêm trăng, trên đoạn hàm sơn xích thứ 7, Tô Minh đang tiến lên trước. Nhưng hắn tiến lên khác với trước kia, dường như quên nơi này là hàm sơn xích, quên ở dưới chân chỉ có một sợi xích mà không phải là đường bằng phẳng. Bây giờ Tô Minh ở trước mặt mọi người, tựa như đã mất hồn, thất thần, bước đi như xác sống, thậm chí có lúc suýt đạp hư không. Đây tuyệt đối không phải việc người tỉnh táo sẽ làm. Lại là như vậy, ta từng nghe người ta nói, những người đi tới đoạn thứ 7 đều sẽ như vậy. Đoạn thứ 7 này, rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì chứ? Thôi xong rồi, suýt nữa đạp hư không. May là vì gió nhẹ, sợi xích không dao động nhiều. Cái này nổ nó. Tiếng nắng như sóng chiều, bởi vì đột nhiên xuất hiện gió to mà bỗng tạm ngừng lại. Chỉ thấy trong tiếng gió rít gào, đoạn xích thứ 7 lắc lư dữ dội, khiến Tô Minh bên trên cũng theo đó lung lay. Bây giờ một tia chớp xé rách không gian, khiến tiếng bàn tán tạm dừng, rồi lại mãnh liệt dấy lên. Bởi vì khoảnh khắc tia chớp sáng chiếu sáng trời, họ thấy rõ Tô Minh đứng trên sợi xích bên phải, như nâng lên, đạp vào hư không. Trên núi Nhan Trì, bà lão mắt đục ngầu chớp lóe nhìn chuông Hàm Sơn, lại nhìn cột đá dưới Hàm Sơn Xích, bây giờ đang bị mọi người kinh hô nhìn chằm chằm. Nhàn Loan bên cạnh bà lão, biểu tình khó tin, có cùng suy đoán như mọi người. Trừ phi hắn thật không chết, nếu không vì sao cột đá không hạ xuống? Bà lão im lặng, nhìn mấy cột đá nhíu mày. Việc này bà rất ít khi nhìn thấy, không thể hiểu nổi. Đêm, bởi vì có mây đen che mà ánh trăng khó có thể chiếu sáng hết, khiến mặt đất tuy không đến mức không thấy năm ngón tay, nhưng cũng mơ hồ. Vẫn có thể thấy Hàm Sơn Xích ở giữa không trung lúc lắc, vài cây cột Hàm Sơn vẫn đứng thẳng tại đó, không có dấu hiệu hạ xuống. Tiếng hít thở nặng nề dần biến nhiều hơn trong thành Hàm Sơn. Mọi người, bao gồm cả những người đã rời đi, bây giờ đều nhìn chăm chú. Cảm giác như yên tĩnh trước cơn sóng dữ đè ép cả Hàm Sơn. Tận cùng tầm mắt mọi người, chờ đợi dưới sợi xích lung lay, có lẽ sẽ xuất hiện bóng người. Tô Minh không biết có nhiều người đang chờ mình xuất hiện. Hắn thậm chí không biết mình một bước đã đạp vào hư không. Khác với mọi người, bây giờ thần trí Tô Minh không mơ hồ, ý thức rất tỉnh táo, nhưng mắt hắn thấy lại hoàn toàn khác với những người khác. Hắn thấy vẫn là Hàm Sơn Xích lung lay trong gió. Hắn thấy vẫn là mình đứng trên đoạn xích thứ 7. Hắn thấy là ảo ảnh lôi thần tan biến trước mặt mình. Nụ cười thê thảm khiến tim của Tô Minh run lên. Hắn không chia rõ đây là ảo giác của mình hay của lôi thần, hoặc đây là thật hay giả. Dù hắn biết tất cả rất có thể chỉ là do mình tưởng tượng, nhưng hình ảnh của lôi thần còn có lời nói khiến Tô Minh không thể khống chế thân thể đau đớn. Tự tay chôn mình ư? Tô Minh thì thào im lặng thật lâu. Hắn không nghe thấy tiếng sấm vang, không nghe thấy tiếng mưa gió thét gào, không nhìn thấy tia chớp xẹt qua. Hắn nhìn Hàm Sơn Xích, đột nhiên tầm mắt hắn không còn là sợi dây rất ngang mà dựng thẳng, ngay cả thế giới cũng đảo ngược. Nâng chân tiến lên, nhưng khi Tô Minh đi ra khoảng 10 bước, thì trước mặt lại lần nữa ngưng tụ sương khói. Hắn run lên, sương nhanh chóng ngưng tụ, hình thành thân hình một người đàn ông. Người này không có cánh tay phải, mặc xanh, mờ mịt đứng đó như không biết vì sao lại xuất hiện tại đây. Y có khuôn mặt điển trai, hai mắt thoáng qua mê mang, rồi lại sắc bén như lưỡi kiếm. Nhưng sự sắc bén này, khi nhìn thấy Tô Minh thì hóa thành ngây ngần, sau đó nhíu mày biểu tình âm trầm. Bắc Lăng! Tô Minh thì thào, ngơ ngác nhìn người đàn ông có dấu vết tang thương, cảm giác khó tả dâng trào trong lòng hắn. Người là ai? Vì sao đưa bác ta tới đây? Người... hơi thở trên người của ngươi. Chúng ta từng gặp mặt sao? Bắc Lăng lo dự, chớp lát. Khoảnh khắc y nhìn thấy người trước mặt thì có cảm giác cực kỳ quen thuộc. Loại cảm giác này khắc cốt minh tâm, như tồn tại trong năm tháng xa xưa. Tôi là Tô Minh. Tô Minh im lặng thật lâu sau đó nhỏ giọng nói. Khi nghe hai chữ Tô Minh, Bắc Lăng chấn động mạnh, nhìn chằm chằm Tô Minh, sắc mặt khó tin không thể tin nổi. Dường như hai chữ đó đối với y có ấn tượng khó phai. Bắc Lăng im lặng, Tô Minh cũng không nói lời nào. Hắn không biết đây là thật hay giả, mê mang xâm chiếm mỗi góc thân thể. Không biết đã qua bao lâu, Bắc Lăng bỗng nhiên cười nhạt, y nhìn chằm chằm Tô Minh ánh mắt lạnh lùng. Là miêu man đại bộ lạc, khi nào thì chơi trò man thuật huyễn hoặc này, khi đi biến ảo người nước ngoài lại huyễn ra Tô Minh. Người đã chết, ta mặc kệ ngươi là vị tiền man nào của miêu man. Nhưng ngươi không được giả ra Tô Minh. Tô Minh là tộc nhân của Bắc Lăng ta, là anh linh Ô Sơn ta. Ngươi không xứng giả làm hắn. Bắc Lăng nói xong, câu cuối cùng gần như hét lên. Mặt y tràn ngập phẫn nộ và bi thương, tựa như vết sẹo lâu năm đã bị xé ra. Bắc Lăng nâng lên tay trái, chớp mắt, sau lưng biến ảo cây cung to lớn. Cây cung lộ ra khí thế hủy diệt trời đất. Khoảnh khắc nó xuất hiện, như có người vô hình kéo cung. Từng luồng khói đen từ người Bắc Lăng tỏa ra ngưng tụ trên đó, hình thành mũi tên xương đen. Giây phút cung kéo ra, tiếng chấn ong ong quanh quần. Mũi tên gào thét, rời cung bắn thẳng tới Tô Minh. Bắc Lăng, đại ca. Tô Minh thì thào, ý thức của hắn rất tỉnh táo. Hắn biết đây là giả, nhưng dù là giả vẫn cứ muốn nhìn. Sau Bắc Lăng, sẽ xuất hiện A Công hay không? Có xuất hiện cô gái mình đã từng lỡ hẹn hay không? Mũi tên bay nhanh tới chỗ ngừng trước mặt Tô Minh, giống như nắm đấm của lôi thình tạm dần. Người mới nói cái gì? Bắc Lăng biểu tình càng bi thương, y nhìn Tô Minh thật lâu sau, khép chặt đôi mắt lại. Cảm ơn người đã để ta nhìn lần nữa, được nhìn thấy Tô Minh. Không cần biết ngươi thi triển huyễn ma này là vì sao. Hôm nay cảm ơn ngươi. Một lát sau, Bắc Lăng mở mắt ra, biểu tình đã bình tĩnh lại. Ánh mắt nhu hòa nhìn Tô Minh như đang nhìn em trai mình. Tô Minh, bảo trọng. Bắc Lăng xoay mạnh người, trong mắt dường như có giọt lệ, thân hình dần tan biến trong cõi trời đất. Bắc Lăng đại ca, Trần Hân có khỏe không? Khoảnh khắc này, Tô Minh quên không ngừng nhắc nhở mình, mọi thứ là giả. Hắn nhìn Bắc Lăng phía xa, hé môi theo bản năng hỏi. Bắc Lăng thân hình run lên chợt ngừng lại, rồi xoay mạnh người, hít thở dồn dập, nhìn Tô Minh biểu tình mê mang và do dự. Tô Minh nhìn Bắc Lăng, nâng lên tay phải sờ vào ngực. Khi lấy ra thì trong tay có một mảnh vỡ đen. Mảnh vỡ đó là man tượng Ô Sơn tan nát, bị hắn giữ lại một mảnh. Dù mọi thứ là giả, dù không phải là thật, cho dù vậy, thì sao chứ? Tô Minh ngẩng đầu cầm mảnh vỡ cho Bắc Lăng thấy. Giây phút thấy mảnh vỡ, Bắc Lăng run bần bật, biểu tình rung động ngây ngốc nhìn Tô Minh. Người... thật là Tô Minh? Là tôi, Tô Minh chua xót nói. Bắc Lăng bỗng cất tiếng cười to, tiếng cười để thê lương, chặt ngập nỗi đau đớn Tô Minh không hiểu. Nếu ngươi là Tô Minh, vì sao ngươi không trở lại? Ngươi có biết chúng ta đợi ngươi bao lâu không? Đợi ngươi biết bao nhiêu lâu không? Tô Minh, ngươi không phải... Bắc Lăng biểu tình bi thương xoay người, trong tiếng cười to dần đi xa, biến mất tại hàm sơn xích, biến mất trong mắt Tô Minh. Mãi khi thân hình Bắc Lăng biến mất, Tô Minh đứng đó, khóe mắt tràn giọt lệ. Đã lâu rồi hắn không rơi nước mắt. Giờ phút này, giọt lệ chảy dọc theo gò má rơi trên hàm sơn xích, rơi xuống vực sâu không thấy tăm tích. Hàm sơn xích, ngươi rốt cuộc lại sợi xích như thế nào đây? Vì sao xuất hiện hình ảnh như vậy? Là ngươi muốn cho ta biết điều gì ư? Tô Minh nhắm mắt lại, thật lâu sau chậm rãi mở ra, lặng lẽ tiến về phía trước. Bây giờ đi qua sợi xích này đã không còn quan trọng. Tô Minh không muốn đem đây là thật hay là giả. Hắn thậm chí không để ý có nguy hiểm hay không. Hắn muốn xem mình đi qua còn có thể được gặp ai. Từng bước một tiến đến, khi đoạn xích thứ 7 bị Tô Minh đi hơn phân nửa, thì hắn nhìn đến Âu Lạp, đến Tiễn Thủ, đến Sơn Ngân. Mãi đến khi hắn thấy trước mặt sương mù ngưng tụ, xuất hiện bóng lưng ông lão tóc trắng xóa. A Công! Lòng Tô Minh đau đớn. Giây phút ông lão xoay người, hắn đang định nhìn kỹ, thì mắt đột nhiên tối đen, kiếm kêu vang vọng trong đầu. Cùng lúc đó, một ý niệm sốt ruột không ngừng trùng kích tinh thần hắn. Ý niệm này đến từ Hỏa Phong, bừng tỉnh bởi cảm giác nguy hiểm. Chủ nhân tỉnh lại đi! Chủ nhân, ngài còn chưa tỉnh thì chúng ta sẽ chết! Đồ khốn, tên đáng chết này sao vẫn chưa tỉnh? Muốn chết thì hãy thả ta chết trước. Muốn chết thì phải thả ta chết trước đã. Hỏa Phong như điên cuồng, ý niệm sốt ruột giống giận. Khí huyết trong người Tô Minh bây giờ chẳng thể di chuyển, giống như là bị ức chế. Nhưng mạch máu bị mở ra, ẩn giấu kiếm nhỏ màu xanh lại phát ra tiếng ù ù, chỉ mình hắn nghe thấy. Tiếng ù ù ngày càng mãnh liệt, trùng kích tinh thần Tô Minh, khiến hắn tỉnh lại trong nguy hiểm. Khoảnh khắc hắn tỉnh táo, cảm giác nguy hiểm sinh mạng tràn ngập tâm hồn, xua tan mọi thứ trước mắt. Thế giới trong mắt trở thành mảnh vụn, tan biến, lộ ra trước mặt Tô Minh là hắc ám vô tận và thân thể đang nhanh chóng rơi xuống. Hắn đã thực sự tỉnh táo. Giây phút tỉnh lại, Tô Minh bỗng nhiên hiểu ra. Lúc trước, tình cảnh là thật cũng tốt, là giả cũng vậy. Kỳ thật là hình ảnh còn lại trong đầu của hắn khi đi tại đoạn xích thứ 7 trong quá trình rơi xuống. Thất bại ư? Mình còn chưa thấy A Công. Thân thể Tô Minh nhanh chóng rơi xuống. Vực sâu rất sâu, hắn có thể cảm giác gió xung quanh đang thét gào, cơ thể đang nhanh chóng rơi xuống dưới. Hỏa Phong sốt ruột gầm lên, kiếm ngân như sấm vang vọng trong đầu hắn. Hèn chi, người khiêu khích. Sợi xích thất bại hiếm khi sống sót. Hàm sơn xích rất quái dị, có thể ức chế không cho vận chuyển khí huyết, khiến người mê mang mất đi ý thức. Rơi xuống chỉ có đường chết, người ngoài khó có thể đến cứu. Hiển nhiên vì chỗ này ức chế khí huyết, tùy theo người mà định. Năm đó Hỏa Phong, chưa có Hàn Phỉ Tử chuẩn bị ra, thì còn có cả may mắn. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, thân hình rơi nhanh. Dù không biết tận cùng có bao xa, nhưng lực trùng kích ngày càng mạnh. Nguy hiểm mãnh liệt cho Tô Minh biết thời gian tử vong đã sắp tới gần. Chủ nhân, ngài rốt cuộc tỉnh lại đi! Giọng Hỏa Phong có chút trách móc. Chính gã cũng không biết nên làm sao biểu đạt. Lúc trước, gã bị cảm giác nguy hiểm tính mạng đánh thức. Lập tức phát hiện Tô Minh quái lạ, dường như đã mất hồn, thân thể nhanh chóng rơi xuống, không bao lâu sau sẽ tan xương nát thịt. Tô Minh mất hồn, đương nhiên không thấy sợ, nhưng Hỏa Phong tỉnh táo. Gã trơ mắt nhìn Tô Minh rơi xuống, trơ mắt mình sắp chôn cùng Tô Minh, mà bản thân thì bất lực, không thể khống chế thân thể Tô Minh, cũng không rời khỏi được người của hắn. Lực lượng ức chế khí huyết bên ngoài tạo thành tổn thương hủy diệt đối với gã. Gã sợ thật sự, cảm giác đi tới cái chết mà mình bất lực khiến gã phát cuồng, sốt ruột kêu gọi Tô Minh, thậm chí lúc tuyệt vọng bắt đầu không hề che giấu chửi lung tung. Nhưng bây giờ thấy Tô Minh thức tỉnh, Hỏa Phong bỗng sợ hãi. Nỗi sợ không phải cái chết, mà lỡ như Tô Minh nghe thấy lời mình nói vừa nãy, nói không chừng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Chủ nhân, mới rồi ngài có nghe gì không? Lúc trước tiểu nhân lo lắng an toàn của chủ nhân. Hỏa Phong vội vàng cẩn thận giải thích, sợ Tô Minh sẽ tính chuyện với gã. Tô Minh không để ý Hỏa Phong. Bây giờ hắn đang nhanh chóng rơi xuống, đầu xẹt qua các loại suy nghĩ, mắt lóe tia sáng âm ô. Lập tức, từng mảnh hồn nguyệt dực từ cơ thể toát ra bên ngoài. Nhưng khoảnh khắc nó toát ra, thì lập tức có áp lực khổng lồ ập tới, giam cầm hồn nguyệt dực trong người Tô Minh, không thể phóng ra ngoài được. Không vận chuyển được khí huyết, thì hồn nguyệt dực sẽ không thể ra khỏi người. Đành vậy. Trong đầu Tô Minh phát động khắc ấn thuật, giữa trán hắn lóe ánh sáng xanh, chỉ thấy kiếm xanh nhỏ rít gào bắn ra. Kiếm nhỏ xuất hiện dưới áp lực khó khăn lắc lư như không thể chịu đựng nổi. Nhưng có khắc ấn thuật dốc hết sức ngưng tụ, kiếm lập tức biến đổi ổn định, lóe đến lòng bàn chân Tô Minh hướng trên, khiến đôi chân Tô Minh bỗng đạp bể mặt. Đạp xuống một bước, thế rơi của Tô Minh như bị đè ép, trừ bị kiếm nhỏ chia ra một phần, còn lại đều ngưng tụ trên người hắn. Tiếng bùm bùm vang vọng, mà Tô Minh lập tức biến trắng, phun ra ngụm máu. Kiếm nhỏ bỗng rớt xuống hơn 10 mét mới dần ổn định lại. Thở hồng hộc, Tô Minh đứng trên kiếm nhỏ, ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen. Hắn thấy tia chớp xẹt qua, một cái chớp mắt kia, hắn trông thấy dây xích lắc lư như ẩn như hiện. Vượt dây xích còn chưa kết thúc. Tô Minh lúc này thì thào. Hắn mặc đồ đen, lúc rơi xuống thì bị thổi lại phủ lên đầu. Áo choàng dài dưới chân, lỏng ra có thể che phủ kiếm nhỏ màu xanh. Hắn động ý niệm, kiếm nhỏ xanh chậm rãi nâng lên, kéo theo Tô Minh, từ vực vô tận, chậm rãi bay lên trên. Hắn, Tô Minh đã trở lại. Bây giờ thành Hàm Sơn, theo thời gian trôi qua, không biết đã bao lâu, bầu trời đôi khi vang tiếng sấm, có tia chớp xẹt qua chiếu sáng xung quanh, cũng chiếu rọi ánh mắt mọi người, tập trung nhìn Hàm Sơn xích. Cùng lúc đó, những khuôn mặt mong chờ hiện rõ trong tia chớp thoáng giây đó. Không người hiện ra mất kiên nhẫn, loại biến đổi quái lạ, cột Hàm Sơn không hạ xuống. Kỳ thật trong lòng mỗi người biết rõ, chỉ có một đáp án. Khiêu chiến Hàm Sơn xích vẫn chưa kết thúc, người khiêu chiến vẫn chưa thất bại. Nhưng hiểu thì hiểu, hôm nay từng tình huống khiến người do dự. Hắn thực sự không chết ư? Đã lâu như vậy rồi, nếu hắn không chết thì sao vẫn chưa xuất hiện? Chắc bộ lạc Phổ Khương đã phái người xuống tìm xác của người này, không biết kết quả ra sao. Tiếng bàn tán nhỏ giọng đánh vỡ im lặng trước đó. Thời gian trôi qua rất lâu, dù biết nguyên nhân cột đá không hạ xuống, nhưng nỗi do dự vẫn lan rộng trong khoảng thời gian này. Trên núi An Đông, An Đông Ban Công biểu tình trầm trọng đứng ở mép núi, nhìn chằm chằm. Phương Thân đứng sau lưng ông, còn có Hàn Thương Tử cách không xa cũng tương tự. Việc này chưa từng xảy ra, hắn chẳng lẽ không chết? Thời gian trôi qua từng phút một, đã là một tiếng đồng hồ. Một tiếng này đối với người bình thường thì rất nhanh trôi qua. Nhưng hôm nay trong lòng cảm giác của mọi người, một tiếng đồng hồ chậm rãi như bị kéo dài gấp mấy lần. Trên núi Phổ Khương, Man Công gầy gò hít thở sâu, biểu tình tưởng nghiêm túc chậm rãi thả lòng. Đã hơn một tiếng đồng hồ, có lẽ chỉ là Hàm Sơn xích có gì ngoài ý muốn mà không muốn, mà không phải người kia chưa chết. Người thấy sao? Man Công Phổ Khương nói ra câu cuối, nhìn hướng người đàn ông mập mạp bên cạnh. Người đàn ông chần chừ một lát, nhìn sắc trời lại nhìn vực sâu từ từ nói. Thời gian đúng là hơi lâu, người này rất có thể là đã chết. Tộc nhân sai đi tra xét chắc đã... Không đợi gã nói xong, đột nhiên cả người chấn động, nhìn chằm chằm vực sâu. Gã nhìn thấy, không chỉ mình gã, Man Công Phổ Khương bên cạnh cũng biến sắc mặt. Thân thể gầy gò bây giờ trong lòng bão tố sóng thần, như sắp sửa bùng nổ. Lão nhìn chằm chằm vực sâu, lão nhìn thấy. Trên núi Phổ Khương,

từ chết đến sống đã ảnh hưởng tâm tình rất nhiều người quan sát. Họ nhìn Tô Minh từng bước đi qua trên đoạn thứ 7, nhìn thân hình trong ánh trăng ấy. Chẳng biết vì sao, thân hình đó bây giờ ở giữa trời, toát ra cảnh giác cô độc. Cảm giác này rất nhạt, do người khác xem khác nhau mà có cảm giác khác nhau. A Công, xuất hiện đi! Tô Minh chậm rãi đi, hắn khao khát có thể gặp được A Công, dù chỉ là liếc mắt một cái. Trước mắt Tô Minh, núi Phổ Khương đằng sau đoạn xích thứ 8, thứ 9 yên lặng, lát sau chuyển ra thanh âm mềm ẩm ướt mọi người từng nghe. Khiêu chiến đã thất bại, ngươi cần gì tiếp tục? Cho dù ngươi có đi tiếp thì rốt cuộc vẫn thất bại. Việc khiêu chiến Hàm Sơn Xích đã kết thúc. Thanh âm mềm âm trầm từ từ chuyển ra tám hướng. Khoảnh khắc giọng nói kia phát ra, người trong thành Hàm Sơn lặng im, ngay cả đám Nam Thiên cũng nhíu mày, nhưng lếch núi Phổ Khương không nói gì hết. Tô Minh không thèm để ý, vẫn yên lặng tiến đến, đạp dây xích, đôi mắt hắn nhìn tận cùng đoạn xích thứ 7, lộ ra khao khát che giấu rất lâu. A Công! A Công! Tô Minh thì thào bước chân không ngừng. Ngay lúc này, lòng hắn run lên, hắn trông thấy điều người ngoài không thấy. Hàm Sơn Xích bốc lên khói đen, khói ngưng tụ, chậm rãi hóa thành bóng lưng một ông lão. Bóng lưng kia Tô Minh rất quen thuộc, khiến đôi mắt hắn kích động. Biết rõ là giả, nhưng có thể nhìn A Công một cái, Tô Minh đã rất thỏa mãn. Việc khiêu chiến Hàm Sơn Xích đã kết thúc, ngươi đã thất bại, may mắn không chết, khuyên ngươi nhanh chóng rời đi. Nếu còn tiếp tục sẽ coi là khiêu khích uy nghiêm bộ lạc Phổ Khương ta. Thanh âm mềm âm trầm lại cất lên, lời nói mềm mại nhưng ẩn chứa âm độc. Thanh âm đến từ bộ lạc Phổ Khương khiến cả thành Hàm Sơn hoàn toàn tĩnh lặng. Mọi người im lặng, đối mặt bộ lạc Phổ Khương là một trong ba chủ nhân thành Hàm Sơn. Người đi vào thành này bất lực phản kháng. Quy tắc không phải họ định ra, dù có thay đổi cũng không thể theo họ. Dù việc này hơi ngược với lúc ban đầu khiêu chiến Hàm Sơn Xích, nhưng dù sao, Tô Minh đã thất bại một lần. Tuy rằng lần thất bại này không phải Hàm Sơn Xích thừa nhận, tuy rằng hắn từ vực sâu đi ra, nhưng nếu bộ lạc Phổ Khương đã nhất quyết, thì người ta khó nói được cái gì, cũng không có tư cách thốt ra. Nam Thiên có lẽ có chút tư cách, nhưng y lựa chọn im lặng. Khả Cửu Tư chần chừ một lát, lòng thầm than. Y biết chỗ này, dù sao là thành Hàm Sơn, dù sao y là người ngoài trong thành trì thuộc về Phổ Khương, không có quyền phản bác. Lệnh Ấn nhíu mày cũng im lặng. Huyền Luân ở bầu trời phía xa, tay siết chặt lại thả ra, mắt lộ ra tia sáng lạnh. Y hy vọng Tô Minh từ chối, vậy tương đương với đối đầu bộ lạc Phổ Khương, mình không cần ra tay cũng diệt được hắn. Mỗi người đều im lặng, Hàn Phỉ Tử cúi đầu không biết suy nghĩ gì. Núi Nhan Trì, núi An Đông, khi núi Phổ Khương phát ra dĩ, mềm âm trầm kia thì cũng im lặng. Thế gian bỗng nhiên tĩnh lặng, ngay cả sấm cũng không xuất hiện tại đây. Từng ánh mắt trong thành Hàm Sơn đều tập trung vào người Tô Minh. Chủ nhân từng ánh mắt muốn biết Tô Minh sẽ lựa chọn ra sao. Nhưng họ không biết, bây giờ Tô Minh không thèm để ý thanh âm mềm âm trầm kia nữa. Mắt hắn đã bị thân hình ông lão do sương khói biến thành chiếm hết. Thân hình hắn run rẩy, giọt lệ trong mắt lại tuôn trào, nhìn ông lão chậm rãi xoay mình. Giọng Tô Minh khàn khàn. A Công! Ông lão này chính là Man Công Ô Sơn Mạc Tang. Ông vẫn mặc quần áo như trong trí nhớ lần cuối Tô Minh thấy. Bây giờ thấy Tô Minh, biểu tình ông hơi mê mang phức tạp ngơ ngác. Nhìn Tô Minh, nhìn đứa trẻ mình nuôi nấng từ nhỏ đến lớn. Dường như ông muốn nói điều gì, nhưng không thốt ra thanh âm. Trong mắt ông, sự mênh mang và phức tạp dần như bị nhu hòa, hiền lành thay thế. Còn có chút khen ngợi, dường như rất vừa lòng Tô Minh hiện giờ. Tô Minh nhìn A Công, nước mắt không ngừng trào ra. Dù hắn lớn hơn nữa, có học được lạnh lùng và cô độc, biết được nhiều người hơn nữa, trải qua nhiều việc hơn nữa, nhưng tất cả trong khoảnh khắc nhìn thấy A Công đều đã biến mất. Dường như hắn vẫn là đứa trẻ con vô tư dưới Ô Sơn, có Tiểu Hồng làm bạn, có A Công bao dung, chờ ngày mưa đi lấy nước Ô Long, chờ bộ lạc dấy lên đống lửa, vòng quanh A Công vui vẻ cười. Lúc đó trời rất xanh, mây rất trắng, nhưng hắn có chút không nhớ ra nổi. A Công, con nhớ nhà. Tô Minh tiến lên trước, muốn tới gần nhìn A Công. Dù điều này có lẽ là hư ảo, nhưng hắn cũng không quan tâm tới. A Công nhìn Tô Minh, ánh mắt nhu hòa, làm lòng của hắn run rẩy, khiến đầu óc của hắn không thể kiềm chế, hiện ra ký ức vui sướng thuở thiếu niên. Càng tới gần, Khi Tô Minh đứng trước mặt A Công do sương khói ngừng tụ, thì nước mắt lại càng chảy nhiều hơn. Hắn nhìn ông lão tóc bạc trắng, nhìn quần áo như trong trí nhớ. Nhìn ông, Tô Minh nặn ra nụ cười. A Công, Lạc Tô đã lớn rồi, người xem, con đã cao lên không ít. A Công mỉm cười nhìn Tô Minh, hình như khẽ thở dài, ánh mắt nhu hòa lại bị phức tạp thay thế. Trong phức tạp, có tia thương hại, có ẩn ý Tô Minh xem không hiểu. Cuối cùng Tô Minh nhìn thấy A Công, biểu tình lộ ra kiên quyết. Hắn thấy đôi mắt A Công bắn tia sáng kỳ lạ. Ánh sáng lao vào đầu Tô Minh, khiến não của hắn chấn động. Cùng lúc đó, hắn nghe đến thanh âm chỉ tồn tại trong ký ức. Tô Minh! Con! Tô Minh giật bắn người, nhưng thanh âm kia vừa mới xuất hiện. Thì thân hình A Công vẫn chống đỡ biến mất. Sương khói như bị lực lượng cường đại từ phía sau đánh tan, khiến mọi thứ biến mất trước mặt Tô Minh. Sương khói biến mất, A Công tan biến, ngay cả thanh âm kia cũng thành dư âm yếu ớt mơ hồ, khiến hắn nghe không được rõ. Tất cả không phải vì Tô Minh đạp hư không, không phải vì Hàm Sơn Xích xảy ra vấn đề, mà vì lúc này có lực lượng chủng kích cường đại rít gào xâm tới. Lực chủng kích mạnh mẽ này là từ cái vòng xương đen. Vòng xương đen từ núi Phổ Khương bay xé gió, lao thẳng tới Tô Minh. Chính nó chấn động Hàm Sơn Xích, khiến ảo ảnh trên dây xích biến mất. Tô Minh mắt đỏ sập lên, vốn hắn đã học được bình tĩnh, học được sẽ không xúc động. Nhưng có một số việc hắn không thể nhẫn nhịn, hắn tuyệt đối không thể nhịn xuống. Trong những việc đó có A Công. Vòng xương lao đến, tán loạn sương mù ngưng tụ A Công, đánh tan tốt đẹp và vui sướng, thời niên tiếng niệm ra trong lòng Tô Minh. Hình ảnh này tựa như khi hắn đi trên con đường máu ngoài chỗ tổ tiên Hàm Sơn bế quan, nhìn ô sơn cuối cùng bị một bàn tay to bóp nát, lộ ra ánh mắt. Vòng xương và chủ nhân của nó xúc phạm lằn dân Tô Minh không thể cho người chạm vào, khiến hắn điên cuồng. Một tiếng gầm đã rất lâu không phát ra từ miệng của Tô Minh, vang vọng quanh trời đất, dung hợp với tiếng sấm truyền đến từ bầu trời, giống như hắn giận tương đương với trời gầm. Trong tiếng sấm này, Tô Minh ngẩng đầu, đôi mắt có bóng huyết nguyệt. Đối mặt với vòng xương bay đến, Tô Minh sải một bước dài, cả người bộc phát khí huyết, hình thành lực lượng kinh người. Có thật nhiều chăng, nhanh chóng giáng xuống, thậm chí khắc ấn thuật cũng vào lúc này bùng phát. Ánh sáng xanh chợt lóe giữa trán, kiếm nhỏ xanh hóa thành luồng sáng xanh, ngưng tụ lực lượng toàn bộ sợi máu của Tô Minh, ngưng tụ bóng huyết nguyệt, ngưng tụ khắc ấn thuật, ánh sáng xanh chợt lóe. Ánh sáng chói mắt, không có tia chớp, nhưng trời đất vào lúc này thoáng chốc bị ánh sáng xanh chiếu sáng. Tiếng sấm ầm vang, ánh sáng xanh bay thẳng tới vòng xương đâm vào nó chém xuyên qua. Oanh! Một tiếng nổ lớn, trời đất chấn động. Tô Minh hộc ra một búng máu, liên tục lùi ra sau vài bước. Nhưng mỗi một bước đều chính xác đạp trên dây xích. Ánh sáng xanh tan biến quay trở lại, dung nhập vào người Tô Minh. Ánh sáng xanh từ khi xuất hiện đến lúc kết thúc, chỉ trong khoảnh khắc, căn bản không ai nhìn ra nó rốt cuộc là cái gì. Trước mặt Tô Minh, vòng xương không động đậy, mặt trên xuất hiện khe hở nhỏ. Bỗng nhiên trực tiếp vỡ thành hai nửa rơi xuống vực sâu. Bây giờ trên núi Phổ Khương, người đàn ông mập mạp chấn động thân hình, hộc ra búng máu. Mặt trắng bệch, thậm chí là thân thịt béo cũng quái lạ, rút nhỏ hơn phần nửa. Người thật là to gan, đã cảnh cáo rồi ngươi vẫn còn đi tiếp. Muốn khiêu khích bộ lạc Phổ Khương ta sao? Lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức lui lại. Người thất bại. Người đàn ông mập mạp truyền ra thanh âm mềm âm trầm suy yếu. Ta không đồng ý. Tô Minh lau vết máu nơi khóe miệng, lạnh lùng nhìn núi Phổ Khương. Bây giờ hắn đã bình tĩnh trở lại. Ngươi không đồng ý? Ngươi có tư cách gì mà không đồng ý việc này? Ngươi chẳng qua là người ngoài Hàm Sơn. Việc Hàm Sơn do ba bộ lạc ta làm chủ. 3 giây sau, nếu ngươi còn không lùi thì đừng nghĩ đi nữa. Nói chuyện không phải là người đàn ông mập mạp, mà là một ông lão khác đứng cạnh Man Công Phổ Khương. Ông lão vẻ mặt kiêu ngạo, cười nhạt mang theo khinh thường. Lời vừa nói ra, người đàn ông mập mạp lập tức cau mày, muốn nói gì nhưng rốt cuộc không lên tiếng. Còn về Man Công Phổ Khương, từ đầu tới cuối không nói lời nào, nhưng ánh mắt lạnh lẽo nói rõ tâm tình. Tô Minh im lặng, người trong thành Hàm Sơn có người siết chặt nắm tay. Họ cũng là người ngoài Hàm Sơn. Dù ở lại thành Hàm Sơn nhiều năm, nhưng thành này thuộc về ba bộ lạc, không phải tộc nhân ba bộ lạc thì đều là người ngoài. Họ đích thực không có tư cách phản bác. Nhưng ngày càng nhiều người ánh mắt nhìn hướng bộ lạc Phổ Khương ẩn chứa lạnh lùng. Đối với Tô Minh thì dần trào dâng cảm giác đồng cảm vì họ cũng là người ngoài. Ba người Nam Thiên, Kha Cửu Tư, Lãnh Ấn sau khi nghe câu nói này cũng lạnh lùng nhìn núi Phổ Khương, nhưng họ vẫn lựa chọn im lặng. Vậy lão bà ta có tư cách hay không? Trong lúc mọi người ở thành Hàm Sơn im lặng, thì núi Nhan Trì bỗng truyền đến một giọng nói già nua. Giọng nói kia hơi yếu, nhưng vừa xuất hiện, lập tức đánh vỡ không khí yên tĩnh. Ánh mắt mọi người nhìn về hướng núi Nhan Trì. Mọi người đối với giọng nói đột nhiên xuất hiện này đa số là thấy xa lạ. Chỉ biết giọng nói kia truyền từ núi Nhan Trì, nhưng lại không biết phát ra giọng nói này là người nào. Nhưng vẫn có người biết, những người nghe ra giọng nói đó lập tức biến sắc mặt, lộ ra rung động nhìn chằm chằm núi Nhan Trì. Nam Thiên giật mình, dĩ nhiên y nhận ra giọng nói này, lập tức nhìn sang. Lãnh Ấn cũng hít sâu nhìn hướng núi Nhan Trì. Tinh thần Kha Cửu Tư hiển nhiên ít dao động nhất trong đám người. Y biết là ai nói chuyện, bởi vì từng là khách bộ lạc Nhan Trì nên biết một bí ẩn, người ngoài không biết nhiều. Bên ngoài đồn bộ lạc Nhan Trì lấy tộc trưởng đứng đầu, bỏ qua sự đáng sợ của Man Công Nhan Trì. Man Công Nhan Trì. Trên núi Nhan Trì, sắc mặt Nhan Loan lập tức biến đổi. Bà nhìn hướng bà lão bên cạnh. Bà không ngờ đối phương sẽ vào lúc này nói ra lời như vậy. Điều này không thể nghi ngờ là đắc tội với bộ lạc Khương. Thậm chí lúc trước, hàn gắn bởi vì việc này mà xé rách hoàn toàn. Có đôi khi với lợi ích giết người, đối với hai bộ lạc nhỏ, chỉ là việc nhỏ bé. Nhưng ngay bây giờ trước mặt người trong thành Hàm Sơn, nói ra câu này đủ để gây ra vết thương khó có thể chữa lành. Bà bỗng hiểu vì sao trước đó tay phải Man Công đã nhiều lần nắm rồi lại thả. Bà không hiểu sự do dự kia, bây giờ đã có đáp án. Chẳng lẽ trước đó Man Công đã nhìn thấu sẽ xảy ra điều này sao? Man Công Ngan Chỉ vang vọng bốn phương, khiến người trong thành Hàm Sơn trong không khí tĩnh lặng có dấu hiệu bùng nổ. Nhưng rốt cuộc vẫn đang im lặng. Trên núi Phổ Khương, người đàn ông mập mạp biến sắc mặt. Ông lão âm trầm lúc trước lên tiếng cũng ngây ra, trong chốc lát không nói thành lời. Man Công Phổ Khương nhíu mày, trong mắt có tức giận. Lão chậm rãi đứng dậy, nhìn hướng núi Nhan Trì. Man Công Nhan Trì đương nhiên có đủ tư cách. Thật lâu sau lão từ từ nói. Vừa mới thốt ra lời này, những người trong thành Hàm Sơn không biết thân phận thanh âm trước đó, lập tức chấn kinh và hoảng sợ. Nhưng quái lạ là không có tiếng xôn xao, đem sự chấn kinh biến thành lực lượng bùng phát trong im lặng. Lão bà ta không đồng ý việc này. Man Công Nhan Trì, bà lão sắc mặt càng thêm mệt mỏi, chậm rãi mở miệng. Nhan Loan, tộc trưởng bộ lạc Nhan Trì cũng không đồng ý việc này. Nhan Loan lúc này cũng lên tiếng. Tộc trưởng và Man Công mở miệng chính là ý chí mạnh mẽ trong bộ lạc. Lời nói của hai người phụ nữ đại biểu thái độ của bộ lạc Nhan Trì, ý nghĩa to lớn, đủ để chấn động Hàm Sơn. Tốt, tốt. Cả bộ lạc Phổ Khương chấn động. Vô số tộc nhân biến sắc mặt có ý tức giận. Trên ngọn núi, Man Công Phổ Khương giận dữ bật cười, tiếng cười cực kỳ âm trầm. Lúc trước, ông lão đứng cạnh lão lên tiếng, giờ lòng thầm run sợ, mơ hồ cảm giác mọi thứ hơi liên quan tới lời mình đã nói. Đặc biệt là khi người đàn ông mập mạp lạnh lùng liếc ông một cái, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Người đàn ông mập mạp bây giờ hít sâu, đứng dậy đi tới bên cạnh Man Công Phổ Khương, âm thầm liếc núi Nhan Trì, định mở miệng nói. Nhưng vào lúc này, trên núi An Đông truyền đến tiếng cười giả nua. Lão Phu đối với việc này cũng không đồng ý. Tộc trưởng bộ lạc An Đông Phương Thân cũng không đồng ý. Đệ tử Thiên Hàn Tông, tộc nhân bộ trưởng An Đông, Hàn Thương Tử cũng không đồng ý. Thanh âm của Hàn Thương Tử luôn mềm nhẹ, nhưng giờ phút này mềm mại lộ ra kiên quyết. Trên núi Phổ Khương, người đàn ông mập mạp lảo đảo, sắc mặt nhanh chóng biến đổi. Bây giờ các tộc nhân bộ lạc Phổ Khương đã không còn sự tức giận nữa, mà là mãnh liệt bất an. Họ lờ mờ cảm thấy có việc lớn sắp xảy ra. Mặt An Công Phổ Khương tái nhợt, trong mắt càng dấy lên tức giận. Đang định mở miệng, thì đột nhiên từ trong thành Hàm Sơn lại lần nữa chuyển ra thanh âm. Nhan Phỉ Nhan Trì bộ lạc cũng không ý quyết định của Phổ Khương. Nam Thiên khai Trần Cảnh thành Hàm Sơn không đồng ý. Kha Cửu Tư khai Trần Cảnh thành Hàm Sơn không đồng ý. Lãnh Ấn khai Trần Cảnh thành Hàm Sơn không đồng ý. Tiếp theo bộ lạc Nhan Trì, bộ lạc An Đông thì từ trong thành Hàm Sơn chuyển ra bốn thanh âm khác. Rốt cuộc vì lần im lặng lần này đưa ra lực lượng, không tính Hàn Phỉ Tử, ba người họ là cường giả khai trần. Nếu một người nói như thế thì đã đành. Nhưng ba người lục tục mở miệng hình thành lực uy hiếp. Tuy nói không so được với một bộ lạc nhỏ, nhưng quyết không thể xem thường. Đặc biệt, họ cũng là người ngoài. Việc này thế đã là đủ. Lũ đào, người ngoài Hàm Sơn không đồng ý. Lão Phu cũng là người ngoài Hàm Sơn. Dù không có tư cách, cũng phải nói cho người Phổ Khương. Ta không đồng ý. Người ngoài Tống Vân không đồng ý. Từng tiếng hét từ trong thành Hàm Sơn yên tĩnh truyền ra. Theo mấy thanh âm xuất hiện, ngày càng nhiều người bùng phát trong im lặng. Từ trong im lặng, cất tiếng hét hướng núi Phổ Khương. Người ngoài Hàm Sơn Chu La Hải không đồng ý. Yên Lạc không đồng ý. Từng âm thanh kinh thiên động địa dần dần phát ra từ miệng mọi người. Cả thành Hàm Sơn số người đếm không hết. Cùng lúc phát ra tiếng hô, thanh âm dung hợp cùng một chỗ, hình thành thanh âm át đi tiếng sấm vang. Tuy nói kinh thiên động địa thì hơi khuếch trương, nhưng đủ để chấn kinh bộ lạc Phổ Khương. Từng tiếng chấn rung động tám hướng, có thể hoàn toàn dìm chết bộ lạc Phổ Khương, khiến các tộc nhân ở trên núi mặt tái nhợt, có sự kinh khủng và khó tin. Đỉnh núi, người đàn ông mập mạp thật lâu không nói ra lời. Gã không bao giờ ngờ được sự việc lại xảy ra biến đổi như vậy. Đây không chỉ là việc cá nhân một người khiêu chiến Hàm Sơn Xích. Đây là tất cả người trong thành Hàm Sơn, gồm cả bộ lạc Nhan Trì, bộ lạc An Đông, bất ngờ đánh bộ lạc Phổ Khương họ. Lần này việc lớn, đủ để lật ngược bộ lạc Phổ Khương, lộ ra địch ý, xử lý không tốt, thậm chí có thể gây ra tai nạn diệt tộc. Gã sợ, nỗi sợ này thậm chí chuyển thành sợ hãi. Đây là một âm mưu, đây nhất định là âm mưu đã sớm tính trước. Người đàn ông mập mạp nhìn hướng Man Công. Man Công Phổ Khương mặt tái nhợt, việc này đã sớm vượt qua dự đoán của lão. Giống như người đàn ông mập mạp, dù thế nào thì lão không bao giờ ngờ sẽ biến đổi thành như vậy. Man Công, hãy ra quyết định. Người đàn ông mập mạp biểu tình sốt ruột. Gã nhìn người xung quanh, mặt tràn đầy kinh sợ, tộc nhân trong núi kinh hồ sợ hãi. Man Công! Người đàn ông mập mạp thấy Man Công Phổ Khương đứng đó vẫn không hành động. Lòng sốt ruột, nhìn chằm chằm ông lão lúc trước ăn nói lỗ mãng. Ông lão thân hình run rẩy, vốn đã cảm giác không tốt. Bây giờ nhìn tộc trưởng bộ lạc lần nữa liếc mình, ông lão theo bản năng lùi ra sau, cảm giác nguy hiểm sống chết dâng lên. Giây phút người đàn ông mập mạp nhoáng lên lao thẳng tới người này, ông lão giật lùi, miệng truyền lên tiếng gào thê lương. Ta là khôi thủ bộ lạc, coi như ngươi là tộc trưởng, cũng không thể vì một câu nói mà bắt ta. Ông lão chạy nhanh, người đàn ông mập mạp đã tới gần. Man Công, ta lập công cho bộ lạc, ta là một trong các thủ lĩnh bộ lạc. Bây giờ trong lòng ông lão tràn đầy kinh khủng, lúc thụt lùi, không có bất cứ ai giúp đỡ ông. Từng người im lặng trơ mắt nhìn ông, người đàn ông mập mạp tới gần, nâng tay phải chụp hướng ông. Là ngươi ép ta. Ông lão không thể lùi được nữa, biểu tình lập tức dữ tợn và oán độc. Ông không muốn chết, đang định không quan tâm gì hết ra tay. Nhưng ngay lúc đó, Man Công Phổ Khương luôn im lặng, liền xoay người lại. Dừng tay! Thanh âm không lớn, nhưng tràn ngập uy nghiêm, khiến người đàn ông mập mạp tạm dừng lại, đáp xuống đất, sốt ruột nhìn hướng Man Công. Ông lão thở ra hơi dài, nhìn hướng Man Công phập phồng lo sợ. Khôi thủ có công lao cho bộ lạc. Phổ Khương Man Công, biểu tình bình thản nhìn không ra vui giận, vừa nói vừa tiến lên trước. Nhưng Man Công, người đàn ông mập mạp định lên tiếng, đã bị Man Công cắt ngang. Hắn chẳng những có công với bộ lạc, còn trung thành với bộ lạc. Sao có thể vì một câu nói mà bị đưa vào chỗ chết? Việc này lão phu không làm được. Man Công từ từ nói tiếp tục tiến đến. Bây giờ ông lão đã hoàn toàn bình tĩnh lại, trán ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt cảm kích nhìn Man Công chắp tay cúi đầu thật sâu. Hắn trung thành với bộ lạc, dù bộ lạc có nguy hiểm sinh tử, thì hắn sẽ không một mình chạy trốn, sẽ cùng bộ lạc cùng sống cùng chết, có phải không khôi thủ? Man Công nói, đã tới cách ông lão 3 mét. Bộ lạc còn, thì lão phu còn tồn tại. Nếu bộ lạc gặp nguy hiểm, thì lão phu tuyệt đối không sống một mình. Ông lão lúc này vội lên tiếng. Nếu đã vậy, ta sẽ hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Cảm ơn ngươi đã làm những điều này vì bộ lạc. Man Công Phổ Khương đi tới gần ông lão trong vòng 1 mét từ từ nói. Khuôn mặt ông lão ngơ ngác chợt biến sắc mặt định lùi ra sau. chỉ thấy Man Công nâng lên tay phải, đột nhiên vung lên. Ông lão khôi thủ hét thảm một tiếng, thân thể liền bị đoàn khói đen nồng đậm quấn lấy, run lẩy bẩy, bị quấn đưa vào ngoài núi Phổ Khương. Phút chốc, bị mang lên giữa trời thành Hàm Sơn, ngập tiếng xôn xao. Người này cố ý nói ra lời đó là gian tế ngoài bộ lạc, định khơi mào mâu thuẫn bộ lạc Phổ Khương ta và Hàm Sơn. Thật đáng giết. Lão Phu tự tay chấm dứt người này. Lão Phu đồng ý tiếp tục Hàm Sơn xích. Theo giọng nói giả nua của Man Công Phổ Khương vang vọng, thân hình bị khói đen trói giữa không trung thành Hàm Sơn, phát ra tiếng hét cực thê lương. Thân thể nổ tung thành mưa máu thịt, chưa rơi xuống, đã hóa thành khói đen biến mất trong nhân gian. Gió thổi, mang đi mùi máu nơi đây, khiến người kích động trong thành Hàm Sơn dần bình tĩnh lại. Tô Minh đứng tại đoạn xích thứ 7, xoay người nhìn hướng thành Hàm Sơn, chắp tay cúi gập đầu. Hắn cúi đầu, lập tức khiến người trong thành Hàm Sơn bình tĩnh lại, dấy lên náo động. Người phải vượt qua Hàm Sơn xích, phải đi qua đoạn thứ 9, cho người ngoài Hàm Sơn chúng ta nở mặt ven. Đi tiếp đi, chúng ta đã nhìn ngươi, hãy đi tiếp đi. Đi đến núi Phổ Khương, thành công vượt qua Hàm Sơn xích, tham gia Thiên Hàn Tông, cho cùng là người ngoài chúng ta có một hy vọng. Thanh âm liên tiếp khắc xa trước kia, những lời nói ẩn chứa khuyến khích chờ mong. Tô Minh, người khiêu chiến Hàm Sơn xích, bây giờ trong mắt họ đã không còn xa lạ. Hắn đại biểu khao khát của họ, đại biểu tất cả người ngoài Hàm Sơn. Người anh em, nhất định phải vượt qua. Khi ngươi trở về thì Nam ta mời khách, chúng ta uống rượu quen nhau. Giọng sang sảng của Nam Thiên vang vọng, sự kính nể trong mắt hòa nhập vào tiếng mời này. Tính cả lãnh ta. Lãnh Ấn luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng, bây giờ khóe miệng có nở nụ cười. Loại chuyện này sao có thể thiếu Kha ta? Nam huynh, lần này ngươi phải lấy ra rượu ủ lâu năm. Chuyển ra tiếng cười của Kha Cửu Tư, khiến thanh âm trong thành Hàm Sơn càng vang dội. Được rồi, chắc chắn sẽ lấy. Nam Thiên cười ha hả rất vui vẻ. Huyền Luân lúc này sắc mặt càng thêm âm trầm, ở phương xa im lặng không nói. Từng câu đều bị Tô Minh nghe thấy. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Hàm Sơn thật lâu, rồi xoay người đi đến tận cùng đoạn xích, bước trên cột đá thứ 7. Trên các đoạn xích, hắn không còn nhìn thấy hình ảnh A Công xuất hiện, thậm chí là bóng hình thiếu nữ chôn sâu trong lòng cũng không có. Điều này có ý nghĩa gì? Tô Minh không muốn biết. Hắn không thể bình tĩnh nói cho mình rằng mọi thứ trên sợi xích đều là giả. Chính hắn cũng không chắc chắn. Tô Minh yên lặng, đi từng bước trong tiếng bàn tán và khuyến khích bên ngoài. Mãi đến khi đi xong đoạn xích thứ 7, đạp trên cây cột thứ 7. Bây giờ bầu trời đã hơi sáng, có thể thấy mây đen như cũ, che đậy bầu trời cho cảm giác mông lung. Đoạn thứ 8. Tô Minh không nghỉ ngơi trên cây cột thứ 7, mà nhấc chân lên, đạp xuống đoạn xích thứ 8. Giây phút bước lên sợi xích, hắn vẫn không thấy bóng dáng thiếu nữ mà hắn hy vọng xuất hiện. Đằng trước mơ hồ, chỗ này cách núi Phổ Khương đã rất gần. Hắn thậm chí có thể thấy mấy người trên núi Phổ Khương đang lạnh lùng nhìn mình. Đi trên đoạn xích thứ 8, Tô Minh cảm nhận áp lực năm tháng. Mỗi đi ra một bước sẽ cảm giác sức sống bị hút đi rất nhiều. Dù vận chuyển khí huyết cũng khó có thể chịu đựng tiếp tục tiến lên. Cảm giác mệt mỏi tràn ngập toàn thân Tô Minh. Đi ra hơn 10 mét, hắn thở nặng nề. Thậm chí trong mỏi mệt, hắn cảm nhận năm tháng vô tình quét qua người. Mà đi sức sống, sức mạnh, sinh mệnh. Như là từ thanh niên, đi trong năm tháng chậm rãi biến già, đến khi hoàn toàn già yếu, hóa thành bụi đất rơi rụng. Đây chính là sự kỳ lạ của đoạn xích thứ 8. Năm tháng trôi qua đây, khiến người không kịp thừa nhận thì đã đi mất. Tô Minh tiếp tục tiến lên, không biết qua bao lâu, mãi đến khi xung quanh dần không còn tối đen. Hắn nhìn tay mình, da tay xuất hiện nếp nhăn, trông không giống thanh niên mà như ông lão. Bây giờ hắn mới chỉ đi qua một nửa đoạn xích thứ 8. Còn dư một nửa theo thợi xích lắc lư, tựa năm tháng lung lay, khiến người dù phát hiện cũng khó níu giữ nó đừng rời đi. Bầu trời sáng ngời, buổi sáng đã tới. Đám Man Công trên núi Phổ Khương lạnh lùng nhìn Tô Minh, đứng trên dây xích, đã cách nơi này rất gần, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. Tô Minh ngẩng đầu nhìn núi Phổ Khương sáng sủa, nhìn thấy những ánh mắt lạnh lùng im lặng giây lát. Đi không qua thì không thể tiêu trừ lực lượng năm tháng này, dù đi tới tận cùng đoạn thứ 8. Cũng sẽ mất hết sức sống. Vậy thì không che giấu nữa. Mắt Tô Minh chợt lóe sáng. Hắn từ từ ngẩng đầu nhìn bầu trời tràn ngập mây đen. Từng sợi máu hiện ra trên người hắn. Đầu tiên là mặt, khuôn mặt hắn giấu sau mũ trùm đầu, chợt hiện ra rất nhiều sợi máu. Sợi máu tựa đồ đằng hợp thành đồ án kỳ lạ. Cùng lúc đó, khí thế cực mạnh mẽ từ người hắn bùng phát. Khí thế vừa xuất hiện, thoáng chốc khiến mây đen biến đổi, mơ hồ cuồn cuộn trôi. Hiện tại, đám man công trên núi Phổ Khương là người đầu tiên phát hiện ra điều này. Man công Phổ Khương con ngươi co rụt lại. Người đàn ông mập mạp mặt chợt biến đổi. Cả tộc nhân trên núi Phổ Khương đều cảm nhận sợi máu trong người sao động. Đây là loại xúc động không bị khống chế. Dưới áo choàng của Tô Minh, nửa người trên và đôi tay hắn khoảnh khắc bị rất nhiều sợi máu bao trùm vì khí thế kinh khủng liên tục kéo dài. Khí thế càng mạnh mẽ hơn bùng phát. Sợi máu giấu trong người, di chuyển, giờ hoàn toàn lộ ra ngoài thì khác hẳn. Di chuyển ẩn giấu chỉ là khí huyết bản thân, nhưng nếu lộ ra thì liên thông với trời đất cũng bùng phát lực lượng mạnh nhất. Tô Minh luôn giấu sợi máu trong người. Bây giờ hắn không ẩn giấu nữa mà đã lộ ra hoàn toàn. Theo khí thế trong người hắn tăng lên kinh khiếp, trên núi Khổ Phương truyền ra tiếng kinh hô và xôn xao. Trên núi trừ Man Công ra, ngay cả người đàn ông mập mạp cũng lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Trong đầu họ cũng hiện ra sự kiện biến động kinh người từng xảy ra tại Hàm Sơn mấy tháng trước. Man Công Phổ Khương thoạt nhìn bình thường, nhưng lòng giấy sóng gió to, không thua gì lúc trước bị mọi người công kích. Hắn là... Trong mắt Phổ Khương Man Công lộ ra khó tin, thậm chí chất chứa hoảng sợ. Lão đột nhiên phát hiện mình vốn xem nặng đối phương, nhưng đến giờ vẫn là quá khinh thường. Cảm giác kinh sợ này hiện ra trong lòng Man Công Phổ Khương. Lão bỗng phát hiện sai lầm lớn nhất của bộ lạc Phổ Khương không phải bị mọi người Hàm Sơn công kích, không phải bộ lạc Nhan Trì và An Đông, mà là đã không nhìn rõ người. Hoàn thành ngưng huyết cảnh. Thân thể Man Công Phổ Khương lung lay, lùi vài bước mặt tái xanh. Khoảnh khắc lão thì thào bật thốt, đôi chân Tô Minh đã bao trùm vô số sợi máu. Dù sợi máu đều bị giấu dưới áo choàng, nhưng trên người hắn bùng phát lực lượng khí huyết kinh thiên động địa, khiến bầu trời biến đổi, mây đen cuồn cuộn, khiến gió bốn phía yên lặng, trời đất thay đổi. Tô Minh ngẩng đầu lên, bây giờ mây đen trên trời cuồn cuộn, tựa như mấy tháng trước bầu trời biến dị, tượng thần khai trần xuất hiện lại lần nữa giáng xuống Hàm Sơn. Cùng lúc đó, trên đầu Tô Minh bỗng xuất hiện từng sợi dây đỏ. Dây đỏ là hư ảo, nhưng khi xuất hiện thì nhanh chóng ngưng tụ. Chỉ chốc lát, trên đầu Tô Minh đã hình thành một thân hình cao hơn 10 mét. Các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo chuyện Cầu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like, chia sẻ và ủng hộ mình ngày càng hơn nữa nhé, để kênh của mình có thể ngày càng phát triển. Chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.